Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 684, Đến Vi Sư Trong Chén Đến 24. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Giang Nhạc chưa từng thấy qua cái nào tu luyện người có sư phụ của hắn dạng. Này ham khẩu dục, mỗi lúc trời tối đều để hắn đi tìm ăn. Xoa, không phải có tích cốc đan sao? Sư tôn, không phải có tích cốc đan sao? Giang Nhạc hỏi. Ninh Thư mắt liếc Giang Nhạc. Tích cốc đan là tích cốc đan. Đồ ăn là đồ ăn. Tu luyện chúng ta cái này phái công pháp. Chính là muốn không ngừng cho thân. Thể bổ sung năng lượng. Giang Nhạc, thèm ăn liền thèm ăn. Cộng thêm giày vỏ hắn. Sư phụ có việc, đệ tử làm thay. Lúc trước ngươi nói muốn đem ta trở thành mẫu. Thân đồng dạng, Ninh Thư nói. Giang Nhạc nói ra, sư tôn chờ, đệ tử rất nhanh liền trở về. Giang Nhạc trực tiếp chạy, cũng không lâu lắm, Giang Nhạc liền làm thịt rừng trở về, xử lý nướng chín sau, cho Ninh Thư, mình cũng ăn. Ninh Thư cười tủm tỉm, về sau nhiều thu đệ tử hầu hạ chính mình. Thanh Việt ở bên cạnh uống vào nước biển, hướng Ninh Thư hỏi, thế nào mới có thể từ một cái vị diện đạt tới một vị diện khác đâu? Vấn đề này quá cao thâm. Ninh Thư không biết trả lời như thế nào. Ninh Thư trong đầu hướng 2333 hỏi. Tu luyện người như thế nào đột phá vị diện? Người biết không? 2333 nói ra. Không phải trải qua lôi kiếp. Thiên địa pháp tắc liền sẽ đem. Người bài xích ra mảnh này vị diện. Đến một cái khác tiếp nhận vị diện. Ninh Thư minh bạch. Hướng Thanh Việt hỏi. Người trải qua lôi kiếp sao? Trải qua lôi kiếp liền sẽ để thiên địa pháp tắc bài xích. Sau đó thoát ly vị diện. Này, Thanh Việt nhíu mày. Ninh Thư hơi kinh ngạc. Đừng nói cho ta. Người không có trải qua lôi kiếp đi. Người biến hóa thời điểm không có trải qua lôi kiếp. Sao? Thanh Việt chân mày nhíu chặt hơn. Ninh Thư liếc mắt. Thật không có. Thanh Việt có chút đồi phế mà nhìn Ninh Thư. Ta lúc ấy nhìn một đoàn mây đi. Theo mình, ta dùng bản thể đem nó quất tàn. Ta về sau mới biết được kia là lôi kiếp. Sau đó vẫn luôn liền không có lôi kiếp. Ninh Thư há to miệng. Cuối cùng vỗ vỗ Thanh Việt bả vai. 2333. Người nghe thấy được. Dòng biển hiện tại chính là như thế một cái tình. Huống, có biện pháp khác đột phá à? Ta nhìn hắn ở cái thế giới này ngốc ngán. Muốn đi ra ngoài sông sáo. Ninh Thư hướng 2333 hỏi. 2333 nói ra. Có tọa độ không gian. Ta mỗi lần truyền tống thời điểm chính. Là định vị tọa độ không gian. Dạng này liền có thể đột phá vị diện. Đến cái. Khác vị diện. Tọa độ không gian. Ninh Thư lại hỏi. Tại tinh tế vị diện liền gọi lỗ sâu. Từ một cái điểm đến một cái điểm khác. 2333 giải thích nói. Loại vật này thật sao não? Ninh Thư hướng Thanh Việt nói ra. Người không phải mỗi lần đều có thể thuấn. Di sao? Người thuấn di là căn cứ cái gì đến? Từ điểm xuất phát sau đó định vị điểm cuối cùng. Đây không phải không gian. Pháp tắc a, người không biết. Thanh Việt nói. Xoa. Ta muốn biết còn cần ngươi mang theo ta cổ áo chạy à? Ninh Thư nói ra, đột phá vị diện cũng giống như vậy. Ngươi định một cái điểm khác tại vị diện bên ngoài. Cho nên hiện tại nhiệm vụ chính là, tìm tới cái này điểm cuối cùng. Lấy thực lực của ngươi khẳng định sẽ đột phá. Chấm ngoặc kép, Thanh Việt trầm mặc, hiển nhiên đang suy nghĩ chuyện gì. Giang Nhạc, tựa như thiểu năng. Hai người này lại nói cái gì? Thật là cao lớn thượng. Được đến mới nhắc nhở. Thanh Việt liền lâm vào thế giới của mình chúng. Trên, đường đi liền Ninh Thư cùng Giang Nhạc đánh giết. Cách mục đích nhân, tộc cùng ma tộc chỗ giao giới càng ngày càng gần. Đi theo phía sau bọn họ người cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá nhìn Ninh, Thư cùng Giang Nhạc một đường hỏa hoa mang thiểm điện. Có rất ít người ra. Khiêu khích. Liền yên lặng giám thị ba người này. Chờ tông môn lợi hại người đến lại nói. Chỗ giao giới hỗn loạn vô cùng. Nhân tộc cùng ma tộc hỗn tạp. có nhân tộc cùng ma tộc huyết mạch người cũng nhiều. Ninh Thư dự định trước thu mấy cái thuận mắt đồ đệ lại nói. Chỗ giao giới có một tòa gọi Hắc Thành thành phố. Nơi này cửa hàng san sát. Giao dịch ma tộc cùng nhân tộc bảo vật. Cái này là nhân tộc cùng ma tộc đều thừa nhận màu xám một khu vực. Tu vi cường. Đại ma tộc cùng nhân tộc càng là không phải số ít. Ninh Thư một nhóm ba người hướng Hắc Thành đi. Còn chưa tới Hắc Thành. Đi. Ngang qua sông lớn thời điểm. Nhìn thấy một nữ tử trong tay cầm chậu gỗ. Trong chậu gỗ tựa như là một cái tã lót. Nữ tử cuống quýt đem chậu gỗ đặt ở trong sông. Dẫn theo váy liền chạy. Nữ nhân. Này cùng Ninh Thư gặp thoáng qua. Ninh Thư nhìn thấy sắc mặt của nàng tái nhợt. Vô cùng. Trên váy còn có vết máu. Xem bộ dáng là vừa sinh không lâu. Hoảng hoảng trương trương bộ dáng. Tế ra. Phi kiếm liền chạy xa. Không lâu lắm. Đằng sau liền có một đám ngự kiếm phi. Hành người đuổi theo nữ nhân kia. Ninh Thư nhìn giữa sông lớn chậu gỗ. Đối Giang Nhạc nói ra. Đi đem cái kia. Chậu gỗ kéo trở về. Sư tôn. Giang Nhạc không vui. Nhanh lên. Muốn trôi xa. Ninh Thư một cước đem Giang Nhạc đạp tiến trong. Sông. Hiện tại Giang Nhạc thực lực còn không thể lăng không phi hành. Chỉ có thể. Hướng phía chậu gỗ đi qua. Nắm lấy chậu gỗ lại bơi về. Giang Nhạc đem chậu gỗ bưng đến Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư nhìn trong tã lót. Hải Nhi. Sờ lên mặt của hắn. Nói ra. Là nhân ma. Là nhân tộc cùng ma tộc hài tử. Giang Nhạc hơi kinh ngạc. Ninh Thư cởi ra tã lót nhìn hài tử phía dưới. Nhìn là nam hài vẫn là nữ hài. Ân. Là nam hài. Ninh Thư vung tay lên. Nói ra. Nhị đệ tử tìm tới. Thanh Việt xem xét Ninh Thư một chút. Giang Nhạc ra mặt co rút một chút. Trong. Lòng dự cảm xấu. Hỏi. Sư tôn. Thế nhưng hắn là hài nhi. Đứa nhỏ này ai mang? Ninh Thư nhìn Giang Nhạc mỉm cười. Ngươi làm vì đại sư huynh. Đương nhiên là. Từ ngươi mang. Chẳng lẽ còn muốn ta cái này làm sư phụ mang sao? Giang Nhạc một mặt xanh xám. Hận không thể đem cái này chậu gỗ một lần nữa thả. Lại trong sông. Không. Trực tiếp ném trong sông chết đuối. Bị Ninh Thư cái này sư phụ hành hạ đã rất thống khổ. Hiện tại lại cái nhỏ. Giang Nhạc muốn chết. Sư tôn. Ta là nam nhân. Làm sao có thể mang hài tử. Chúng ta tìm người nhà. Gửi nuôi. Giang Nhạc nói. Ninh Thư mắt liếc thấy hắn. Đứa bé này là nhân ma. Ai sẽ thu lưu. Coi như. Hiện tại phát giác không được. Lớn khẳng định sẽ bị người phát giác. Đến lúc. Đó đứa bé này khẳng định sẽ trải qua ngươi trải qua chuyện. Tốt xấu mẫu thân. Ngươi là ngươi thân mẹ ruột. Dưỡng phụ dưỡng mẫu khẳng định hung ác quyết tâm. Đến chơi chết hắn. Giang Nhạc bưng chậu gỗ. Trầm mặc không nói. Ninh Thư đem hài tử trên người tã lót đổi lại. Sau đó đối Giang Nhạc nói ra. Đem cái này bồn cùng tã lót ném trong sông đi. Đoán chừng những người kia sẽ. Trở về tìm. Hài tử trên người còn có vết máu. Cuống rốn là vừa cắt. Ninh Thư từ thu nạp không gian cầm quần áo đem hắn bọc lại. Hướng Hắc Thành. Đi. Có thể thu nuôi đứa bé này đã là cực hạn. Ninh Thư phát hiện vừa rồi nữ nhân. Kia thực lực không yếu. Người theo đuổi nàng thực lực càng không kém. Ninh Thư không có ý định tranh vào vũng nước đục. Hắc Thành rất lớn. Chỉnh thể lối kiến trúc giống ma tộc. Ninh Thư ba người. Giao một chút linh thạch tiến thành. Tìm một gian khách sạn chuẩn bị ở lại nói. Ninh Thư đem hài tử nhét Giang Nhạc trong tay. Nói ra. Chiếu cố thật tốt sư. Đệ của ngươi. Giang Nhạc cảm thấy phỏng tay không thôi. Hận không thể ném đi. Mẹ nó. Đây cũng là ngươi đệ tử đâu. Ngươi vẫn là sư phụ đâu. Hết chương.